Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung và tác giả Mạnh Ninh. Hai người tác giả này thì đã gắn bó với kênh khá là nhiều và đã có rất là nhiều các câu chuyện được đăng trên kênh. Và mỗi người thì theo đuổi một cái cách viết khác nhau. Nhưng chung quy lại thì tất cả các tác giả đều mong muốn rằng sẽ đem lại những cái câu chuyện thật hay gửi tặng tới cho tất cả quý vị thôi. Thế cho nên là hy vọng rằng quý vị mỗi một lần đón nghe xong một câu chuyện nào có ý kiến, đóng góp thì hãy bình luận, comment xuống phía dưới để cho bản thân Thuận cũng như chính những người tác giả của những câu chuyện có thể rút kinh nghiệm cho những câu chuyện sau được hay hơn, tốt hơn để phục vụ tới tất cả quý vị. Không làm mất thời gian của quý vị nữa và ngay bây giờ chúng ta cùng đón nghe câu chuyện đầu tiên của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung mang tên Oan mà chết. Tiết trời thì oi bức, đã mấy tháng qua mà không có được hạt mưa nào cả. Dân tình thì đói khát, kiếm được nguồn suối uống cũng đã khó lắm rồi. Nhà ai còn nước mưa trong bể thì cũng không dám lấy mà uống phung phí. Ấy thế mà cái lão hóa ngồi ung dung mà uống nước trà, còn đổ cả cho cái con lu đang nằm dưới đất. Dân làng đồn thổi tay nhau, người làm sao thì chó nó cũng y như vậy. Hễ mà lão hóa ăn cái gì hay là uống cái thứ gì thì con chó lu của lão cũng ăn được và uống được như lão. Cái giống chó mà uống được cả rượu, ăn được cả thịt chó thì cả cái làng này ai cũng lắc đầu mà gọi nó là cụ tổ của các loài chó. Ấy thế mà lão hóa nghe thì thích thú lắm. Hễ con chó nào mà đụng đến con lu hay cái đứa con nít nào mà chọc đến nó thì lão đánh cho có mà tét đít. Ngày ngày đều một tiếng gọi con chó lu là ngọc, hai tiếng cũng ngọc. Rốt cuộc vợ lão thế nào thì lão cũng chả quan tâm. Tối nay có một người bạn ở trên tỉnh ghé nhà lão chơi, cho nên lão bảo sắp nhỏ làm thịt thà đầy đủ mà đãi khách. Cô cả lành cũng vì được thế mà trốn nhà để đi chơi với anh người yêu. Mọi hôm cô trốn đi đường chính, nhưng hôm nay lão cha ngồi trước sân nhà nên chỉ dám đi ngõ sau mà thôi. Kể ra thì cô cũng thuộc cái dạng lì lợm, chứ cái ngõ sau ban đêm chả ai dám đi cả. Người ăn kẻ ở tối ngủ sau nhà, nhưng vẫn được đặc cấp cho xây cái nhà vệ sinh bên hông nhà. Chứ có mặt ra đằng sau thì chả đứa nào dám đi, vì chúng nó truyền tay nhau rằng ban đêm khi mà ánh đèn dầu tắt đi thì nếu ai chót dài mà đi ra đằng sau sẽ thấy cái đầu người của một người phụ nữ tóc dài bay lơ lửng khu vườn sau nhà. Ấy thế cho nên mọi người chả ai dám ra sau vườn, kể cả ông bà chủ. Thế mà cô cả lành dám đi ban đêm ra ngoài ấy. Cô rủ theo con Mận đi cùng. Con Mận cũng sợ té khói mà nhanh chóng đưa cô ra. Nó vẫn không dám cãi lời cô vì tính trung thành của nó. Sau khi đã hộ tống cô chủ vượt rào ra ngoài thì nó cũng lủi thủi mà bước về. Từ nhà ông bà Hóa đến cái chỗ tường rào phải cả 100 mét. Con nhỏ Mận cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cái nỗi sợ ấy. Nhưng rồi nó nghe đâu cái tiếng cười vang vẳng bên tai nó. Mận sợ hãi mà cứng đơ người lại. Nó đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thì không thấy gì, nên cũng bủn rủn chân tay mà cố gắng chạy vào. Ầm một tiếng, Mận ngã xuống đất khi có thứ gì đụng trúng cô. Cô suýt xoa ngồi dậy thì nhận ra ai đó cũng đang kéo cô dậy. Chạy, chạy mau. Mận nghe được là tiếng của anh Lì nên cũng hoảng loạn mà nắm lấy tay anh mà chạy theo. Sau khi đã chạy được vào nhà thì hai người cùng nhau thở gấp gáp. Sau một hồi bình tĩnh thì anh Lì mới lên tiếng. Đêm hôm em ra đó làm gì? Mận ôm ngực mình để một lúc cho nhịp tim đập lại ổn định mới trả lời. Em có việc, mà sao anh biết em ra đó? Lì ký vào đầu Mận mà nói. Tưởng anh không biết là em giúp cô lành trốn đi chơi. Này, anh nói cho em biết, nãy mà anh không chạy ra kịp là khéo em nằm ngoài đó ngất xỉu luôn rồi nhé. Mận trợn mắt mà hỏi. Trời đất, sao mà ngất xỉu? Anh Lì ngó xung quanh không thấy ai, thì mới tiếp tục nói. Em biết là ở đó có ma mà. Mận gật đầu, hoang mang mà kể lại cái tiếng cười mà ban nãy cô đã nghe thấy được. Lì nghe xong chỉ gật đầu mà trả lời. Lúc em và cô cả đi thì anh để ý rồi, nhưng phải đi mua rượu chỗ ông nên là ra muộn. Anh vội chạy ra thì từ xa anh đã thấy cái thứ gì trắng trắng bay tới. Anh biết chắc là em sẽ có chuyện nên chạy lại, nào ngờ đụng trúng em. Mận nghe đến đây mà lạnh cả sống lưng. Cô nép sát vào người Lì mà thủ thỉ. Cảm ơn anh. Lì mỉm cười mà vuốt lấy tóc cô. Anh hôn nhẹ lên trên mái tóc của người mình thương. Tuy không được gọi bằng bồ kết, nhưng mái tóc ấy vẫn có mùi thơm đặc trưng của nó. Ở đầu làng, dưới cái quán nước của bà Lý, một cặp tình nhân đang ngồi trong đấy mà trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Bà Lý thì tất bật lo việc cơm nước cho những người bốc vác về muộn. Bà đã ở đây từ rất lâu rồi, nên con gái nhà ai bà cũng biết. Bà biết con gái của nhà ông Hóa chủ tiệm gạo đang yêu đương một cậu làm công cho nhà ông. Cậu ta cha mẹ mất sớm nên phải bươn chải từ lúc nhỏ, nên gia cảnh nghèo lắm. Được cái, cậu được cả cô Lành yêu thương thật lòng. Đêm nào cũng đặt cơm để cậu bồi bổ sức khỏe mà khiêng vác. Bà Lý đôi lúc ngó sang chỗ hai người cũng chỉ biết lắng đầu, vì không biết cái mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Em về nói trước với cha mẹ, rồi anh dắt thím Tư sang thư chuyện với gia đình em nha. Lành đề nghị với người đang ngồi trước mặt mình. Cô đã yêu anh rất nhiều và mong rằng cô và anh sẽ về chung một nhà. Tám đang ăn cơm, nghe câu nói của Lành mà anh sặc sủa. Anh sợ rằng bố mẹ em sẽ không đồng ý anh. Lành suy nghĩ lời người yêu mình nói cũng rất đúng. Bố mẹ mình luôn bắt mình lấy con trai giàu có khá giả, chưa có bao giờ chấp nhận cho mình lấy một người con trai tối ngày chỉ biết cắm mặt vào ruộng đất đâu. Mọi thứ suy nghĩ trong đầu Lành lại thêm rối bời. Chưa biết thế nào được, cô đã lỡ yêu anh rồi. Trong một lần đi xem hát cùng đám bạn, cô và đám bạn bị kẻ xấu chặn đường đòi trêu ghẹo, thì một đám người làm công cho nhà cô đi qua rồi đánh đuổi chúng nó đi. Thế là từ đó cô biết anh có tình cảm với anh. Nhưng giờ thì phải biết thế nào khi cha mẹ cô sẽ không bằng lòng gả cô cho anh. Sau khi đã trò chuyện cùng nhau nơi bến sông cuối làng, thì Lành cũng tạm biệt người yêu mà về nhà. Trời đã khá muộn, lão Hóa đã nhậu say bí tỉ và ngủ mất tích. Cả Lành mới bắt đầu mò về nhà, cô lại trèo rào mà đi vào sau nhà. Mọi thứ tối đen như mực khiến cho Lành có chút lo sợ. Cô nhìn mọi thứ xung quanh mà dò dẫm bước đi. Bỗng một tiếng gió thổi từ sau lưng cô thổi đến. Một cái đầu người với bộ tóc dài sơ rối bù lơ lửng mà chỉ hiện ra một con mắt to đang trợn tròn mà đằng sau lưng của Lành. Có tiếng nói lớn vui vẻ. Nhanh, nhanh anh ơi. Cô ngạc nhiên khi thấy con Mận và cả Lì đang đi đến, thì nỗi sợ trong lòng buông xuống. Mận thấy cô chủ vội chạy lại mà nói. Cô đây rồi, lần sau cô đừng trốn ra chỗ này nữa nhé, con sợ lắm. Cả Lành liếc mắt về phía thằng cu Lì mà nói. Chứ không phải cô tạo điều kiện cho hai đứa gần nhau còn gì. Mận ngại ngùng mà đánh nhẹ vào vai Lành. Cô này. Lành thấy chúng nó yêu thương nhau vui vẻ hạnh phúc và có thể đến với nhau thì lại buồn mà suy nghĩ về mối tình của mình. Chắc cô phải nhanh chóng bảo lão cha mình mau sớm mà còn lấy chồng rồi sinh con đẻ cái nữa chứ. Sáng hôm sau, khi lão Hóa ngồi phì phò với cái ống điếu thì Lành bưng lên cho bố một bát mì thơm ngon do chính tay cô nấu. Lão Hóa cứ miễn là đồ ăn con gái nấu thì mới chịu ăn, nên ông thích thú lắm. Để lão cha ăn hết thì Lành mới lên tiếng. Bố à, con muốn lấy chồng. Lão Hóa không hề suy nghĩ mà vội nói. Ừ, đúng đúng, con đã 18 thì phải tính đến chuyện chồng con. Ta cũng đã nhắm cho con được một mối, đó là con trai của người bạn ta hôm qua đã ghé. Ông bạn bố bảo vài ngày quay lại sẽ dắt con trai đến cho hai bên gia đình nói chuyện. Lành nghe vậy thì tim cô đập loạn nhịp. Cô vội mở miệng. Kìa bố, con gái bố có người thương rồi, bố không cần nhận lời ai đâu. Ông Hóa hơi giật mình mà hỏi. Người thương? Là ai? Lành hơi rụt rè. Đáng lẽ cái chuyện này cô phải nói cho mẹ để mẹ cô giúp. Nhưng trong nhà thì bố cô có tiếng nói nhất, nên cô chỉ biết vác cái thân nhõng nhẽo đi thử chuyện với bố. Bố là anh Tám ạ. Ông Hóa nhăn mặt suy nghĩ. Tám? Tám nào nhỉ? Cả Lành trả lời lý nhí trong miệng. Anh Tám nhà ở cuối làng, làm bên phụ bốc vác cho cửa tiệm gạo nhà mình ở thôn đó bố. Ông Hóa vội vàng hỏi lại. Cái gì? Thằng Tám nghèo mồ côi bố mẹ làm công cho tiệm mình đó hả? Cả Lành bén lén mà gật đầu. Cô lại hoảng sợ khi nét mặt của bố mình thay đổi, từ trắng hồng chuyển sang đỏ bừng bừng. Lão ta quát. Không được, lấy nó về chỉ có mà cặp đất mà ăn, bố cấm tuyệt đối. Cả Lành nắm lấy cánh tay bố mà làm nũng. Bố, nhưng chúng con thương nhau thật lòng mà. Lão Hóa hất tay con gái ra mà nói. Thật lòng có ăn được không? Lão Hóa ta đây cũng là gia đình giàu nhất cái thôn này, có mỗi đứa con gái thì làm sao mà gật cho tên làm công nghèo sơ sắc như vậy được chứ? Bố không đồng ý. Cả Lành năn nỉ bố. Cô khóc lóc nhưng bố cô vẫn không đồng ý. Quyết định của ông chắc như đinh đóng cột vậy, nên khó có mà tháo dỡ. Lành chỉ biết giận dỗi mà bỏ về phòng. Cô tự nhốt mình trong phòng mà không ăn không uống. Nhưng rồi mọi ý nghĩ của cô cũng không làm lung lay được quyết định của Lão Hóa. Lão vẫn liên lạc với người bạn của mình mà xem xét ngày gặp mặt. Lão còn cho người canh giữ cửa phòng của con gái, không cho con đi gặp cái tên nghèo hèn kia. Lão gọi quản lý đến mà bắt ông ta phải đuổi việc Tám thì lão mới bằng lòng. Đã mấy ngày nay Tám và Lành không được gặp nhau. Hai người đã rất nhớ nhau. Tám thì còn phải lao mình vào công việc nên anh không điên đảo như Lành. Cô buồn rầu mà viết rất nhiều thư từ để gửi cho Tám, nhưng Tám đều không nhận được vì lão cha của cô đã tịch thu hết, nên hai người chỉ biết nhớ thương nhau chứ không gặp nhau được. Ngày hôm nay đúng hẹn của Lão Hóa với người bạn của lão. Ông bạn lão làm trên huyện, mở một nhà hàng lớn lắm, và con trai ông ta sẽ dần thay thế vị trí của bố mình. Ông ta dẫn theo con trai của mình đi đến để xem mắt cô cả Lành. Mận, con Mận đâu? Tiếng Lão Hóa gọi từ nhà trên khiến cho con Mận đang ở dưới bếp phải nhanh chóng chạy lên nhà. Dạ, ông cho gọi con ạ. Con Mận lễ phép mà cúi đầu. Lão Hóa nói với nó. Mày xuống gọi cô Lành lên cho ông, bảo là có người đến xem mắt. Con Mận chỉ biết dạ vâng, rồi vội chạy vào phòng cô chủ. Cô mà không lên nhà thì ông đánh em như đòn. Tiếng con Mận vang lên khi nghe cô chủ bảo là không lên gặp mọi người. Cô cả Lành biết tính bố mình, ấy thế cho nên cũng đành lên gặp họ. Cô xóa đi lớp trang điểm thường ngày, cố tình mặc bộ quần áo giả dặn của mẹ cô để làm mất điểm trong lòng bên đối phương. Cả Lành bước ra ngoài với vẻ mặt chán ngắt. Cô cũng giữ phép lịch sự cúi đầu chào bạn thân của bố và con trai của ông ta. Ông ta bắt đầu dò xét mà nhìn từ trên xuống dưới con gái của Lão Hóa. Vẻ mặt hơi thay đổi mà hỏi. Ông anh này, thế con gái ông anh năm nay đã gần 30 rồi sao? Ông Hóa hơi ngạc nhiên mà đáp. Chả phải tôi đã nói nó mới 18 tuổi thôi sao? Ông bên kia cạn lời, chỉ biết nhìn con trai rồi thở dài. Hai ông bạn tạo không gian riêng cho hai đứa con, cùng rủ nhau ra đằng hông nhà mà ngắm mấy tổ chim mới nở. Lành ngồi im một chỗ, mắt cô hướng ra ngoài mà như muốn lảng tránh người đối diện. Anh tên Dư, em tên gì? Cậu thanh niên khá đẹp trai, vẻ mặt và ánh mắt của cậu ta rất thanh tú. Lành. Cô chỉ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài đằng trước. Dư nhìn cô, rồi anh mỉm cười. Em rất giống mẫu người con gái anh thích. Cả Lành nghe vậy thì ngạc nhiên. Sao cơ? Anh nói gì? Dư lại đáp. Anh thích người con gái giản dị như em, không ý thế mình giàu mà phách lối, trang điểm lòe loẹt, quần là áo lượt. Lành cảm thấy trái đất như muốn sụp đổ. Giá như cô đã suy nghĩ khác mà làm cho mọi thứ ngược lại với sở thích anh ta thì hơn. Cả Lành lúc này chỉ biết ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào mặt của Dư. Dư lại nói. Điều quan trọng nhất khi làm vợ anh là phải nghe theo những gì anh nói. Lành nghe đến đây thì cảm thấy mọi thứ chán ngắt. Cô chẳng muốn nói chuyện tiếp với người đàn ông trước mặt. Lành cảm thấy nhớ Tám rất nhiều. Cô bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Anh Dư này, em muốn ra ngoài ăn chút gì đó. Dư liền đồng ý. Được, hay là chúng mình lên huyện nơi nhà hàng bố của anh ăn đi. Lành vội xua tay. Thôi, để hôm khác. Giờ em muốn ăn ở đây, tự nhiên thèm một số thức ăn vặt. Dư gật đầu. Thế mình đi. Chiếc xe ô tô đậu trước chợ của thôn thì Dư ngạc nhiên mà hỏi. Em định vào chợ ăn sao? Lành gật đầu. Vâng, nhiều hàng bán trong chợ ăn ngon lắm. Hai người bước xuống xe, Dư tỏ vẻ khó chịu vì một số bà hàng cá hàng thịt cứ réo gọi anh để mua. Lành dắt anh vào một hàng bán trà chuối mà gọi hai ly. Dư không thích cho lắm, anh cảm thấy những nơi này không hợp vệ sinh nên không ăn. Sau khi hết ly chè và hai cái bánh bò thì Lành ôm bụng mà nói. Ây da, anh ơi, em đau bụng quá. Dư lo lắng. Đấy, anh đã bảo rồi, những nơi này không hợp vệ sinh mà. Thôi để anh đưa em lên viện. Lành lắc đầu đáp. Em không sao đâu. Anh ngồi đây em xin phép tìm nơi đi vệ sinh rồi em quay lại liền. Sau khi đã lẩn khuất trong đám người thì Lành mỉm cười. Cô gọi một chiếc xe kéo mà đi về hướng cuối làng. Nhà của Tám đã khóa trái cửa, nhưng vì rất quen thuộc nên Lành đi vòng phía sau mà vào nhà. Cô ở trong nhà dọn dẹp rồi nấu cơm nước mà đợi Tám đi làm về. Đến tối Tám về, anh mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy cây đèn dầu trong nhà đã được đốt sáng. Người ngồi ngay bàn là Lành, người yêu của mình. Anh vội chạy đến mà ôm chầm lấy cô. Sau một lúc nói chuyện với nhau thì anh cũng đã biết cô đã bỏ nhà đi nên khuyên cô về. Nhưng hai người chưa nói được bao lâu thì tiếng ông Hóa đã vang lên ngoài cửa nhà Tám. Thằng Tám, mày ra đây, mày giấu con gái tao ở đâu rồi? Lành nghe vậy vội chạy ra phía sau nhà mà trốn đi mất. Tám mở cửa thì bị ông Hóa cho người vào lục lọi hết nhà nhưng cũng không tìm ra con gái. Ông tức giận mà vơ lấy cây đèn dầu ném xuống đất mà mắng. Mẹ nó, thời buổi nay mà còn dùng đèn dầu. Đến xe hơi người ta đã chạy ầm ầm thì cái thứ như mày vẫn còn đạp xe lòi cả mắt ra. Lão bỏ về mà ậm ực trong lòng. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm mà chửi rủa Tám. Bà Lai, vợ của lão Hóa, đang ngồi chạy tóc trước gương mà ngắm nhìn dung nhan của mình. Thấy lão chồng về thì tỉnh bơ mà bắt đầu lôi mỹ phẩm từ bên Pháp ra dùng. Ông Hóa tức giận mà nói. Con gái con đứa đi đâu từ sáng, giờ tối mịt rồi mà chưa về. Thế bà mà còn ngồi đấy, bình tĩnh điệu đà như thế sao? Bà Lại mỉm cười đáp. Thế chứ giờ tôi biết tìm con gái tôi ở đâu đây? Không phải là do ông sao? Tôi đã bảo là gả phách nó đi cho rồi mà ông không nghe. cái hũ mắm nó nổ thì tính sao? Ông Hóa nghiến răng. Không được là không được. Thả nó có công ăn việc làm tôi còn chịu được. Chứ mẹ kiếp, đi làm thuê mà còn đòi lấy con gái ông. Bà ơi, có điện thoại ạ. Tiếng con Mận gõ cửa rồi gọi bà Lài. Bà Lài vội đi ra mà nghe điện thoại. Sau đó vào thu xếp quần áo mà nói với lão Hóa. Bên gia đình em có người mới mất, nên em về bên đó vài ngày. Anh ở lại mà lo cho con, lo nhà lo cửa. Lão Hóa đã quá quen với việc vợ đi thường ngày, nên cũng không nghi ngờ mà đồng ý liền. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, thì tình cảm của hai người đã phai nhạt đi rất nhiều. Đã nhiều lần ông Hóa nghe người ta nói rằng vợ mình cặp bồ cặp bịch với trai trẻ. Nhưng ông cũng không còn ghen tuông nữa, vì ông biết mình không còn cái quyền ghen tuông ấy nữa. Đã hơn 10 giờ đêm, lão Hóa hôm nay không tài nào mà ngủ được. Lão nằm cái võng đằng trước sân mà đợi con gái về. Lão chắc một điều là con mình sẽ mò về nhà nên nằm sẵn mà đợi. Cô Lành leo qua cái hàng rào đã bị sụp xuống mà bước vào. Đêm tối chỉ có mình cô, ấy cho nên là từng bước cô đi dẫm lên lá cây cô đều nghe rõ. Cô bước theo nhịp đã đếm trong miệng. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lành bỗng dừng lại vì cô nghe rõ có cái bước chân thứ ba vang lên. Trong khi đó cô chỉ đếm có 2 nhịp mà thôi. Lành bình tĩnh mà bước đi, miệng vẫn đếm. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vẫn là cái tiếng bước chân thứ ba đằng sau mình. Lành lúc này nổi hết gai óc lên, nhưng vẫn tò mò mà ngó ra đằng sau, để rồi phải hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ. Vì khi cô nhìn ra đằng sau là rõ ràng một cái đầu với mái tóc xóa dài hai bên, chỉ lộ ra một cặp mắt trắng đang mở lớn nhìn cô. Bộ quần áo bà ba màu trắng của cô ta sáng chói trong đêm vắng, khiến Lành có thể dễ dàng nhìn thấy một bên ống quần của người ấy đã biến mất. Tiếng nhịp chân thứ ba là chính người ấy đã bước bằng một chân ở phía sau Lành. Cô gào lên chói tai rồi nằm ngất lịm đi tại chỗ. May mà mọi người trong nhà nghe thấy, vội chạy ra mà tìm kiếm. Lão Hóa cũng tất tưởi xách cây đèn ra mà giật mình khi thấy con gái nằm dưới đất, vội kêu người đỡ cô dậy vào thoa dầu đánh gió cho cô. Mọi người chỉ quan tâm đến cô chủ nên cùng nhau dìu cô vào. Không ai để ý cái nét mặt cứng đơ, vội vội vàng vàng của lão Hóa đang đuổi theo sau vì quá sợ hãi. Dưới gốc cây khế, một bóng dáng của người phụ nữ với đôi chân còn lại lơ lửng trên mặt đất. Mái tóc dài xõa hai bên che kín gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng dã mà nhìn chằm chằm về phía lão Hóa, khiến cho lão sợ teo lại mà chạy thật nhanh. Thằng Lì, mày kêu thêm người canh chừng cửa phòng cô cả Lành, không cho ra ngoài lấy nửa bước. Ông Hóa lên tiếng xong thì Lành vội chen vào. Kìa bố, bố đang giam cầm con đấy à? Ông Hóa đáp. Đừng hòng mà bước ra khỏi cái nhà này. Nói rồi, ông về phòng mình để nghỉ ngơi, vì lúc này đã giữa khuya. Nhưng ông không tài nào ngủ được. Hình bóng lúc nãy ông đã gặp dưới gốc khế khiến cho ông suy nghĩ mãi mà không chợp mắt được. Cô Lành gặp ma chứ gì? Còn Mận nó bưng thức ăn sáng vào phòng của Lành, rồi nó hỏi thẳng thường. Sao mày biết? Lành hỏi và được con nhỏ kể lại mọi thứ mà nó đã gặp. Lành thắc mắc. Sao cái con ma ấy nó lại ở nhà mình thế nhỉ? Mận đùa. Cô đi mà hỏi nó ấy. Lành gật đầu. Ừ, tối nay mày đi với tao. Mận vội mếu máo. Ôi ôi, em nói đùa thôi, không được đâu cô ơi. Em sợ lắm. Lành an ủi nó và quyết định tối nay sẽ đi ra đó để điều tra mọi thứ cho rõ ràng. Lão Hóa hôm nay đi ăn dỗ trên thị xã nên mai mới có mặt ở nhà. Lão ra lệnh nếu ai mà để cô cả đi thì về biết tay lão. nên Lành cũng sợ liên lụy nên không đi ra khỏi nhà. Nhưng cô cho người móc nối với Tám về phòng mình mà ân ái với nhau. Tối đến thì Tám lại mò về nhà mà không hề ai hay biết. Sau khi thu dọn mọi thứ cho cô chủ thì Mận cũng bắt đầu đi ngủ. Cả Lành cũng đã mệt nhoài mà chìm vào giấc ngủ. Cô trải qua một giấc mơ dài mà chân thật đến đáng kinh ngạc. Cô nằm mơ, con Mận bị Lành kéo đi ra chỗ sau nhà, khiến cho con nhỏ hoảng sợ mà trốn tránh. Nhưng cuối cùng cũng phải đi theo cô chủ ra ngoài đó. Lành cầm đèn pin mà soi tứ phía rồi chép miệng. Quái, sao không thấy con ma nào nhỉ? Mận như muốn ngã ngửa mà nói. Cô soi như vậy thì sao mà nó hiện ra? Lành ngây thơ đáp. Chứ phải làm thế nào? Mận trả lời bông đùa. Cô gọi thử xem. Lành bắt đầu gọi khiến cho Mận phải hoảng sợ mà níu lấy tay cô. Ma! Ma ơi! Ma ra đây đi! Ấy thế mà tiếng gió thổi rì rầm đập vào lá cây khiến cho hai người có cảm giác như nghe thấy tiếng người đang thì thầm nói vậy. Gáy của hai cô gái như bị áp cục nước đá vào khiến cho nó lạnh buốt. Lành và Mận không ai bảo ai mà linh tính quay lại phía sau mà nhìn. Mận theo phản xạ định hét lên thì Lành lúc này đã lấy được bình tĩnh mà bịt miệng cô lại. Im! Em nhìn xem, người ta có đáng sợ lắm đâu. Mận trợn mắt nhìn thì thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng toát. Trên khuôn mặt trắng nên vẻ quái dị thôi, chứ ngoài ra không có gì ghê gớm cả. Tim của Mận đỡ đập lại mà bình tĩnh nhìn người trước mặt. Lành cũng không còn thấy sợ hãi mà cất tiếng. Còn ma ấy bị cụt mất một chân nhưng vẫn bước đi được. Nó quay lưng lại phía hai người để lộ ra cái đằng sau, một cái vết thương sâu mà rất to đang chảy máu. Lúc này con Mận nó đã không chịu được mà ngất ngay tại chỗ vì cái vết thương há miệng đang không ngừng trào ra những dòng máu đen hôi, đen sì. Dòi bọ thì không ngừng hoành hành trên miệng vết thương ấy. Lành vội cúi xuống mà đỡ Mận dậy thì cô nghe thấy người phụ nữ trước mặt lên tiếng. Cô ấy yếu bóng vía, mang về đi. Lành vội vã dìu Mận về phòng rồi lấy hết can đảm mà một lần nữa bước ra ngoài gặp người phụ nữ ấy. Cô ta lúc này đã đứng dưới gốc cây khế mà chờ Lành. Thấy Lành thì vội mời vào mà lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Lành phá tan cái bầu không khí im lặng mà hỏi. Chị từ đâu đến? Cô gái ấy không trả lời câu hỏi của Lành mà chỉ đáp. Em không sợ chị sao? Lành liền đáp. Chị sẽ không hại em, vì nếu có hại em, chị cũng đã hại từ đầu. Em sẽ không còn sống mà đứng đây nói chuyện với chị được. Cô gái mà ấy gật đầu, vẻ mặt buồn sầu mà nói. Chị chết oan lắm em ơi, em có thể nào giúp chị được không? Lành rất tò mò mà hỏi. Chị chết như thế nào? Cô gái ngấn lệ trả lời. Tên ác nhân, nó giết chị bằng cây gỗ đã cắm đinh, khiến cho chị chết tức tưởi. Nhưng mà chưa hết đâu em, còn nhiều thứ khốn nạn lắm. Lành ngồi xuống bên gốc cây, chăm chú lắng nghe câu chuyện của chị ấy kể. Cô không thấy sợ hãi một chút nào, mà ngồi nghe người phụ nữ xa lạ đang kể về cuộc đời của mình một cách không hề dạ chân. Cách đây 20 năm, khi mẹ chị nợ một khoản tiền rất lớn để chữa bệnh cho bố chị, thì đến hạn không có mà trả, nên chị được gán vào một gia đình giàu có để làm trừ nợ. Cô gái trẻ ấy tên là Hậu. Hậu đã ngoài 20, xinh đẹp nết na nhưng chưa có gia đình vì cô bận làm việc mà lo cho bố. Đã nhiều lần mẹ cô giục cô đi lấy chồng, nhưng cô vẫn không chịu lấy. Để đến tuổi này thì đã lỡ cỡ, nên Hậu cũng không có ý định lấy ai. Cho đến khi Hậu gặp một người làm trái tim cô rung động, người ấy tên là Hóa. Lành ngạc nhiên khi nghe chị Hậu nói rằng người làm trái tim chị ấy rung động tên là Hóa. Cô nghe cái tên ấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ đến đó là ai. Chị Hậu mỉm cười mà kể tiếp. Là Hóa. Cái tên ấy từ từ em cũng biết. Ngày mà Hậu được mẹ dẫn đến nhà chủ nợ để làm việc, thì Hậu đã đem lòng mà thầm yêu người chủ nhà. Nhưng điều làm cho Hậu tiếc nuối là người ấy đã có vợ. Hậu biết là mình không có cửa, nên cũng dặn lòng mình phải cố che lấp đi cái hình bóng người ấy trong trái tim. Nhưng chớ trêu thay khi một ngày kia, khi bà chủ đi vắng vài ngày chăm mẹ bệnh, hôm ấy tên chủ Hóa cũng đánh chén cùng đám bạn nên say bí tỉ. Khi đi ra dìu ông chủ vào phòng, thì vô tình người Hậu đuối sức mà ngã lên người của ông chủ. Cái khoảnh khắc vừa sợ vừa thích thú khiến cho Hậu chỉ muốn đắm chìm bên người mình yêu. Nhưng lương tâm cô mách bảo nên cô vội ngồi dậy. Cô định chạy ra ngoài thì tiếng ông chủ Hóa nôn mửa khiến cô dừng lại mà trở lại thay quần áo cho chủ của mình. Sau khi đã lau người sạch sẽ cho ông chủ, Hậu đang thay cho chủ mình bộ đồ ngủ thì người chủ ôm ghì lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm. Sau đó chuyện gì tới cũng tới. Khi sáng hôm sau thức dậy, chủ Hóa tá hỏa khi mình đã ngủ cùng một con hầu gái. Hơi men chưa dứt, sẵn thấy người con gái tuy thấp hèn nhưng rất đẹp, đẹp hơn cả vợ mình đang nằm bên cạnh, thì hắn ta không chịu nổi mà tiếp tục ôm ghì lấy Hậu. Sau vài lần như thế thì người đàn ông trăng hoa lại quen dần với cuộc sống bên vợ, nhưng vẫn lén lút mà thụt thò với con người làm. Còn Hậu tuy nhận ra mình là kẻ thứ ba, nhưng mỗi khi gần gũi thì cô lại càng thấy yêu anh, mà không ngần ngại kết hợp để làm thỏa mãn nhu cầu của chủ mình. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Dù đã cẩn thận kỹ lưỡng nhưng Hậu vẫn dính thai. Đêm ấy như đã hẹn, bà Lài đã đi vắng thì cô và ông Hóa sẽ gặp nhau nơi chính căn phòng sang trọng ấy và làm chuyện đổi bại. Khốn khổ khốn nạn khi hôm nay bà Lài quên cái giỏ ở nhà nên lại phải về lấy. Bà định mở cửa vào phòng thì nghe thấy tiếng cười của một người con gái vang lên khúc khích trong phòng mình. Bà liền rón rén mà vòng ra cửa sổ phía sau nhà, thập thò ngó vào phòng mình. Máu huyết nó tăng ảo lên trên não khi thấy chồng mình và con hầu Trần như nhộng mà cuốn lấy nhau. Định chạy vào phá cửa bắt tại Trần thì bà lại nghe thấy tiếng con hầu nói: "Anh, em có thai rồi." Hóa trợn mắt: "Sao? Có thai rồi sao?" Hậu mỉm cười đáp: "Dạ." Cô tự tin vì khi cô có thai thì Hóa sẽ rất vui. Nhưng nào ngờ lão Hóa nói: "Ta không thể giữ đứa bé này." Hậu ngạc nhiên: "Vì sao? Chả phải anh lấy vợ mấy năm nay mà chưa có con đấy. Giờ em có rồi." Hóa cũng lắc đầu mà đáp: "Ta không thể có con trong lúc này." Hậu tha thiết hỏi: "Tại sao vậy?" Hóa thẳng thừng mà đáp: "Nếu anh ra đi bây giờ thì anh sẽ mất hết. Em biết mà, bên gia đình vợ anh có mỗi một người con. Nếu mà vợ anh có con thì tất cả tài sản của bố mẹ sẽ được chuyển về cho đứa cháu. Nên anh không thể. Hay em phá bỏ đứa con này đi đi. Mai này khi mọi chuyện êm xuôi, anh sẽ đón em về làm vợ lẽ. Lúc ấy em muốn sinh mấy đứa mà chả được." Hậu lắc đầu mà từ chối: "Không, em không thể bỏ con mình được. Hãy nghĩ cách gì đi." Ông Hóa giận dữ mà bỏ ra ngoài. Trước khi đi ông còn nói to: "Cách gì? Tôi đã nói mà cô không nghe thì còn cách gì?" Ông Hóa mặc kệ Hậu ngồi khóc trong đó mà bỏ đi. Ngày tháng trôi qua, cái thai trong bụng của Hậu cứ lớn dần lên. Ông Hóa đã không còn quan tâm đến cô nữa. Bụng cô cũng chưa lớn nên mọi thứ có thể che đậy được. Đúng cái thời điểm này thì bà Lại thông báo rằng mình đã có thai. Ông Hóa mừng vui mà chăm sóc vợ nhiều hơn. Và một kế hoạch bắt đầu vạch ra trong đầu của ông Hóa. Ông bí mật mua lại một căn nhà hẻo lánh mà hẹn Hậu đưa cô vào đấy. "Hay em chịu khó ở đây để anh chu cấp tiền nuôi con." Hậu không đồng ý, Cô nhìn mọi thứ nơi này hẻo lánh thì vội xin ông Hóa cho mình về nhà. Nhưng ông Hóa đã hạ quyết tâm từ bỏ mọi thứ. Ông Hóa vào sau bếp rót một cốc nước mà đưa ra cho Hậu. Thôi em uống đi, đừng giận ảnh hưởng đến con. Hậu trong người đang nóng này nên cũng cầm lấy ly nước mà uống ực một phát. Lão Hóa đứng bên cạnh mà mỉm cười. Ông nhìn ly nước đã cạn sạch thì hài lòng. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ tay xách theo đống đồ bước vào. Hóa nhìn mà nói, giải quyết mọi việc êm xuôi, nhớ đừng có mà bép xép với ai. Người phụ nữ gật đầu rồi nhìn Hậu. Hậu còn đang ngơ ngác thì cô cảm thấy bụng mình đau dữ rồi. Cơn đau như xé ruột xé gan khiến cho cô ôm bụng mà gào thét. Người đàn bà ấy vội lao vào lột quần của Hậu ra. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đó của Hậu khiến cho cô nhăn mặt mà hét lên. Một thứ gì đó chưa rõ thành hình người vọt ra trúng tay của người đàn bà ấy. Bà ta nhanh chóng bỏ cái cục thịt đầy máu me ấy vào trong một cái hộp nhỏ, sau đó bắt đầu thấm máu cho Hậu và xử lý mọi thứ. Hậu đau quá nên cô ngất đi lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy, Hậu thấy cả người mình mệt mỏi. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra mà bật khóc dữ dội. Đứa con trong bụng mình đã không còn nữa. Trên bàn là một bát cháo thịt bằm để sẵn, tỏa ra cái mùi thơm ngát, nên Hậu cố ngồi dậy để mà ăn. Nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra là chân mình đã bị xích lại. Cô bực tức mà cào cấu cái xích chân đến nỗi da thịt rỉ cả máu. Hậu òa khóc dữ dội. Cô tự trách bản thân ngu ngốc mà không biết chọn lẽ phải, để giờ đây phải sống khổ sở như thế. Có tiếng như ai đó cậy cửa sau mà bước vào nơi Hậu nằm. Một người đàn ông bịt kín mặt mũi, trên tay cầm cái rìu bổ củi mà nhăm nhe đến chỗ của Hậu. Bản năng tự nhiên làm Hậu hoảng sợ hét toáng lên. Nhưng nơi đây hoang vắng nên dù cô có hét đến rách cổ họng cũng không ai nghe thấy. Người đàn ông mạnh bạo cầm cái rìu mà giữ chặt chân của Hậu, bổ từng phát rìu như là bổ khúc cây vậy. Máu từ chân của Hậu bắn ra tung tóe khắp vách tường, bắn cả vào mặt tên đàn ông đang cố chặt nát khúc xương của Hậu. Máu tuôn ra dữ dội khiến cho Hậu ngất đi trong đau đớn. Một lần nữa khi cô tỉnh lại, thấy chân mình đã được ai đó bó lại. Hậu đau đớn mà nằm im một chỗ. Cô không còn biết bây giờ là lúc nào, vì căn nhà nhỏ đã kín cửa, chỉ lọt một chút ánh sáng qua khe cửa thông gió nhỏ. Hậu không quan tâm mũi đang vui vẻ mà kéo bẩy hút máu cô, vì bây giờ sức lực cô đã không còn nữa rồi. Tiếng mở cửa đánh thức Hậu dậy. Cô không thể nào ngồi dậy nên chỉ mơ màng thấy một người phụ nữ đưa cháo đến cho mình ăn. Hậu không đủ sức mà mở miệng hỏi thăm người đó. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ thông rồi. Cô biết chắc là đã đến tay vợ của ông Hóa, nên bà ấy đã trả thù mình bằng cách này. Giờ một bên chân của cô đã mất. Cô nhìn tất cả mọi thứ trên người mình mà không kìm được nước mắt. Hậu vừa khóc vừa nhớ lại tất cả mọi chuyện đã đến với mình. Con thì mất, chân bị họ chặt bỏ, bản thân thì bị nhốt trong một nơi u tối thế này. Cô chỉ muốn kết liễu cuộc đời của mình đi cho rồi. Giờ phút này cô rất muốn chết. Cô sẽ phải chết ở một nơi hoang vắng này hay sao? Không, trong giây phút định cắn lưỡi tự tử thì Hậu suy nghĩ lại mà không muốn chết nữa. Phải sống, cô phải sống để trả thù lũ chúng nó đã hại cuộc đời cô ra nông nỗi này. Hậu quyết tâm sống nên cô dù có đau đớn thì vẫn phải bỏ dậy mà ăn, vì mỗi ngày người phụ nữ ấy đều mang thức ăn đến cho cô theo như lời dặn của Lão Hóa. Đêm ấy trời mưa phùn cả đêm khiến cho Hậu quên đi cơn đau đớn mà chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì cô thấy bà Lại tay cầm một con dao thật to xẻo từng miếng thịt ở đôi chân của mình. Bà ta cười mãn nguyện, tay không ngừng xẻo từng miếng thịt, mặc kệ cho những tia máu cứ thế mà vụt ra bắn tung tóe trên gương mặt nham hiểm của bà ấy. Sau khi đôi chân của Hậu đã trơ xương thì bà ta cầm con dao mà hướng về phía của Hậu. Môi nhếch lên nụ cười kinh dị mà giơ con dao đâm về phía của Hậu. Không! Không! Cô hét lên, giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh tởm. Bỗng nhìn ánh mắt của Hậu nhìn về hướng bên cạnh chiếc giường mình đang nằm. Cô chợt nhận ra đó là một dáng người của người đàn ông đang ngồi trên ghế mà nhìn về phía cô. Tới làm gì? Hậu nhìn người đàn ông đang dần lộ rõ khuôn mặt dưới ánh đèn dầu mà thốt lên ba chữ. Ông ta cứ ngồi đó mà nhìn Hậu chăm chú rồi lên tiếng. Tôi cho em một số tiền đủ để em làm lại cuộc đời. Em hãy rời nơi này đi thật xa và đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Hậu mỉm cười mà lòng chua xót. Cô thản nhiên nhìn người đàn ông bội bạc ở trước mặt mình. Anh biết tôi yêu anh mà. Cả tuổi xuân của tôi cũng dành cho anh hết mà. Nếu như cái ngày đó anh không buông ra những lời đường ngọt thì tôi bây giờ đâu phải sống cuộc sống như thế này. Mang tiếng là một con ở mà chen ngang vào một gia đình quyền thế. Tôi đã đánh đổi mọi thứ chỉ là tôi muốn ở bên cạnh anh, được sinh ra đứa con mà anh mong muốn. Nhưng đến khi anh có được mọi thứ, anh lại hất bỏ tôi đi, để anh hưởng trọn cái gia tài mà chính gia đình người phụ nữ độc ác ấy muốn trao lại quyền cho con cháu của họ. Anh có gì sao? Anh có cái gì sao? Lão Hóa tức giận mà nói. Cô im đi. Từ trước đến giờ chưa có đứa nào dám nói thẳng vào tôi những lời nói như thế. Hậu cười lên sung sướng. Ông tưởng ông giàu là ông có cái quyền cấm người khác lên tiếng hay sao? Ông là loại cầm thú, là loại súc sinh. Chỉ có những con người mang dòng máu súc sinh mới từ bỏ đứa con mà chính họ đã tạo nên. Cặp vợ ông nữa. Bà ta là mụ đàn bà độc ác lòng dạ nham hiểm. Bà ta tưởng bà ta chặt đứt cái đôi chân của tôi thì tôi có thể vĩnh viễn sống trong cái căn nhà khu tối này sao? Lầm. Các người lầm rồi. Còn Hậu hứa sẽ trả thù công bằng cho đứa con trong bụng và lấy lại những gì thuộc về tôi. Bộp. Lão Hóa cho Hậu ăn một bạt tai mà trợn mắt lên quát. Lão! Cái loại ở đợ như mày chỉ là tao vui chơi thỏa mãn. Tao nệ tình mày nên mới cho mày một cơ hội. Chứ cái lũ như mày thì ai mà cần. Mày chỉ một con hầu nên tao nhắc cho mày nhớ. Cái mạng sống của mày không bằng cái móng chân vợ tao. Hậu giận dỗi mà hét lên. Mày cút đi, súc sinh. Tao sẽ đi nói hết cho mọi người trong làng này về cái thứ súc sinh trăng hoa như mày. Với cả cái con vợ lăng loàng ác độc của mày. Chúng mày sau này đẻ con ra sẽ sống khổ sở giống như tao. Ông Hóa tức quá không nhịn được, lao vào bóp cổ của Hậu. Mắt ông ta trợn lên toàn lòng trắng, siết chặt lấy cổ của Hậu, nghiến răng gằn lên từng chữ. Còn khốn nạn, mày chu ẻo gia đình tao, tao cho mày chết. Hậu bị lão ta bóp đến nghẹt thở. Cô không còn đủ chân để chống đối được nữa, nên cố nhảy người đến bên cái bàn nhỏ gần đầu giường mà loạng choạng vớ được chiếc đũa mà cô đã ăn cơm. Hậu dùng hết sức lực cuối cùng mà đâm mạnh chiếc đũa về phần ngực Lão Hóa. Lão ta đau đớn mà dừng lại. Chiếc đũa với lực đẩy nên có thể đâm vào da thịt lão, nhưng nó không sắc nên não không có việc gì nghiêm trọng. Vội lao vào mà đánh đá Hậu không thương tiếc, miệng không ngừng chửi rủa cô. Lão ta chạy xuống bếp, vớ lấy thanh gỗ dừ từ căn nhà bếp đã bị rớt mà phăng mạnh vào đầu của Hậu. Ý định của lão là chỉ để cho cô bất tỉnh rồi sẽ giao cho vợ lão. Nhưng lão không ngờ là trên thanh gỗ một miếng đinh nhọn vẫn còn ở đó. Cú đánh mạnh khiến cho chiếc đi lún sâu vào não của Hậu, khiến cho cô chết ngay tại chỗ. Lão Hóa chợt nhận ra thì nhanh chóng rút ra. Lão hoảng hồn khi chiếc đinh dài cắm thẳng vào vùng đằng sau đang nhỏ xuống từng giọt máu. Và điều kinh khủng hơn nữa là phần giữa chiếc đinh đang dính cái thứ gì trắng trắng như là óc của người vậy. Lão Hóa giật mình mà vứt đi thanh gỗ, tiến lại gần phía Hậu, đưa tay lên mũi cô. Nhưng cô đã chết, chết thật rồi. Lão cục xuống ôm lấy đầu mình, cảm giác ghê tởm với hành động của mình. Đã hơn 2 giờ đêm, Lão Hóa kéo xác con Hậu lên xe rồi trở thẳng về nhà mình. Bà Lại lúc này đang lén lút mà hẹn hò nhân tình, mặc kệ bụng đang to mà vẫn thú vui xác thịt của mình. Bà nghe thấy tiếng xe của chồng về thì vội mở cửa sổ cho thằng Hậu trốn thoát, sau đó sửa lại mọi thứ mà đi ra ngoài. Lão Hóa vội kéo tay bà Lại lại mà kể lại mọi chuyện cho vợ. Bà Lại không chút ngạc nhiên hay gì mà chỉ nói: sao ông không chôn nó ở ngôi nhà ấy đi? Ông Hóa đáp: tôi muốn mời thầy giỏi về phong ấn nó, chứ tôi thấy con này chết rồi sẽ tìm cách mà trả thù vợ chồng ta. Bà Lại đáp: thì ông mời thầy giỏi mà phong ấn nó ở lại cái căn chòi ấy cũng được mà. Lão Hóa không đồng ý mà trả lời: kẻo ai đó không biết mà gỡ cái phong ấn đó ra thì sao? Con này thầy bảo rồi, oán khí ngút trời, nên thôi, tốt nhất là cho nó sau nhà mình, chả ai biết cả. Bà Lại nghe thấy chồng mình nói như thế thì đành chịu, chứ bà cũng sợ cho nó sau nhà rồi ấn tướng nó về, hay mai này con cái nó nô đùa phía sau nhà thì không biết sao. Nhưng là vì Lão Hóa bảo như thế và ông thầy nổi tiếng nhất vùng đã ra tay thì bà yên tâm phần nào. Cả Lạnh ngơ ngác mà nghe câu chuyện của một hồn ma xa lạ, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cũng là phận gái nên cô cũng thương cảm cho chị ta và cũng có phần căm ghét vợ chồng hai người độc ác ấy. Rồi mọi chuyện thế nào? Chị kể tiếp em nghe đi. Hậu không giấu mà trả lời: thời gian làm phai màu phong ấn dưới gốc cây khế, chị có thể thoát ra ngoài xung quanh khu vườn này, nhưng chị vẫn không thể bước ra khỏi đây được, nên việc chị trả thù vẫn chưa thực hiện được. Lạnh nghe vậy thì nhiệt tình nói: em sẽ giúp chị mà, chị muốn em làm gì? Hậu mỉm cười mà đáp: chị rất vui khi em không ngần ngại như thế. Chị chỉ có thể hiện trong giấc mơ của em mà thôi, nên không thể làm gì được. Lành cảm thấy tâm hồn mình như nặng trĩu, cô chia sẻ với Hậu: em muốn được ở bên người mình yêu mà khó lắm. Hậu nói: rồi sẽ được thôi em, chị tin chắc hai đứa sẽ là của nhau mà. Ánh mắt Hậu toát lên tia gian xảo, cô khẽ nói trong tâm trí mình: bên nhau sao? Kiếp sau nhé. Lành không để ý đến những gì đang diễn biến trên gương mặt của Hậu, bỗng có cảm thấy trời đất tối sầm lại, và rồi giật mình tỉnh giấc thì phát hiện mình đang trong phòng ngủ và trời cũng tờ mờ sáng. Giấc mơ vừa trải qua, dường như cô nhớ được chút gì đó, chỉ là mơ hồ mà thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, cả Lành bị giam cầm trong căn phòng nhỏ, và đêm nào cô cũng nằm mơ thấy giấc mơ gặp người phụ nữ tên Hậu, và cô ấy lại kể cho Lành nghe về cuộc đời của cô ấy. Cho đến một ngày, khi Lão Hóa hôm nay tự nhiên mở cửa vào phòng con gái, lão nhìn con gái một lúc lâu rồi bắt đầu nói: con à, này đã lớn rồi, thôi thì nghe lời bố đi lấy chồng đi con. Lành quay mặt với bố mà nói: không, không phải anh Tám thì con không lấy đâu. Bố cô tức giận đập mạnh xuống bàn, quát: Lành, con... Bà Lại từ ngoài bước vào đến vỗ vẻ an ủi con gái cưng: thôi mà, con phải biết lựa chỗ đàng hoàng tử tế mà gả vào cho nó sướng cái tấm thân ngọc ngà chứ con. Nghe lời bố đi con. Lành cãi: trước giờ cái gì con cũng nghe lời bố, sao bố không bao giờ chịu nghe con một lần chứ hả mẹ? Ông Hóa liền mắng: thế tao là bố mày hay mày là bố tao? Mày bị cái thằng khố rách áo ôm ấy mà cãi lại lời bố mày. Mày thấy đã đúng đạo nghĩa chưa? Nếu là vì cái thằng khốn đó thì được, Tao cho nó tàn phế xem mày có còn đòi lấy nó không. Lành đứng bật dậy mà lớn tiếng. Bố im đi, bố không có quyền làm như vậy. Lão Hóa giận tím mặt và thẳng vào mặt con gái mình. Ông trợn mắt nhìn lại thì thấy con gái đã ngất xỉu mà ngã xuống ghế. Bà lại vội khóc lóc. Ôi trời ơi, con ơi là con. Ông còn đứng đó sao? Mau đi gọi bác sĩ đến cho con tôi. Nhanh! Vị bác sĩ đến, bắt mạch rồi nhìn sắc mặt của Lành. Ông ta mới nói. Con gái ông bà có thai rồi. Vợ chồng ông Hóa ngạc nhiên mà thốt lên. Cái gì cơ? Bà lại lắp bắp. Có thai? Bác sĩ có lầm không ạ? Vị bác sĩ lắc đầu mà đáp. Tôi làm nghề đã hơn chục năm, lầm là lầm thế nào được. Lão Hóa nhanh chóng đưa cho ông bác sĩ một khoản tiền lớn, dặn ông giữ bí mật cho mình rồi mời ông ta về. Bà Lại thì ngồi bên cạnh chăm sóc cho con gái, nhận được điện thoại của một ai đó. Vội nói với chồng là phải đi gấp, nên bảo ông ở nhà chăm lo cho cái Lành, đừng có mà kích động quá tổn hại con nhỏ. Lành mở mắt thì thấy con Mận đang ngồi bên mà chăm nom mình. Bố cô cũng bước vào mà hỏi ngay. Cái thai là của đứa nào? Lành nghe bố nói thì không ngạc nhiên lắm, vì cô biết con người cô qua mấy tuần qua có thay đổi, nên cũng đoán là mình có thai, nên vẫn cương quyết không lấy tên nhà giàu kia. Để khi bố cô phát hiện thì sẽ đồng ý để cô và anh lấy nhau. Lành không do dự mà đáp. Của anh Tám. Lão Hóa cũng đã biết trước nên đành chịu mà đáp lại. Mai bố cho người qua nhà thông báo. Còn coi ăn uống cho khỏe còn tổ chức cưới hỏi. Lành mừng rỡ mà hỏi lia lịa. Bố nói gì ạ? Thật hả bố? Bố cho phép con và anh Tám nên duyên sao? Lão ta đành gật đầu. Lão đã suy nghĩ mọi thứ rất kỹ và đưa ra quyết định này. Dù sao thì thấy nó cũng thật lòng thật dạ. Với chúng con thì cũng đã lỡ rồi. Ta đành cho lấy vậy. Thôi, nghỉ ngơi đi. Lành vội cảm ơn bố rồi mừng rỡ, ôm lấy con Mận. Con Mận cũng thủ thỉ. Cô, hay tiện cô xin ông hợp tác cho em với cả anh Lì đi. Lành đồng ý mà định sang phòng bố cô để nói chuyện. Cô bảo cái Mận đi chợ mua đồ ngon tẩm bổ cho bố và cả mình, còn cô sẽ sang thưa chuyện. Lành hôm nay mới được chính thức ra khỏi phòng. Cô đi ra sau vườn hít thở không khí. Sáng sớm nên mọi thứ hài hòa và trong lành lắm. Lành nhìn ra cuối vườn. Cô thấy cây khế rất sai quả, vì vội đi đến để hái quả khế mà ăn. Quả khế chín ở trên cao, nên thay vì nhờ người giúp, nhưng mọi người trong nhà đang bận việc, cô đành lấy ghế ra mà bắt lên để hái khế. Độ cao không quá cao, nên cô thấy an tâm mà với tay hái quả khế đó. Vừa chạm vào được quả khế thì chiếc ghế của Lành như bị ai đó đẩy xuống mà văng ra ngoài, khiến cô ngã mạnh xuống đất. Lành hét lên đau đớn. Cô thấy dòng máu đỏ au chảy dài xuống chân mình thì biết rằng con mình không thể giữ được. Lành gọi mãi thì bố cô mới biết mà chạy ra. Ông vội gọi tài xế lấy xe để chở con gái đến bệnh viện huyện. Những giọt máu chảy từ Lành thấm xuống mặt đất. Một linh hồn lơ lửng chui lên khỏi mặt đất. Nó mỉm cười mà nhìn về căn nhà Lão Hóa mà nói. Tao đã thoát khỏi cái nơi này. Chúng mày phải chết. Sau khi được sơ cứu, thì Lành cũng được các y tá chăm sóc kỹ lưỡng và cho nghỉ ngơi. Lão Hóa không tài nào liên lạc được cho vợ mình, nên cũng chỉ biết báo tin cho Tám biết. Tám vội vã chạy đến. Khi biết tin, anh đau buồn trách mình không làm gì được cho Lành cả. Lão Hóa tin tưởng, giao con gái lại cho Tám chăm sóc. Ông bảo mình phải về vì bên cửa hàng gạo của xã gặp vấn đề cần giải quyết. Lão nhanh chóng gọi tên tài xế lái xe đi. Trên đường đi, chạy qua một cánh đồng, lão chợt giật mình khi thấy cái bóng dáng người con gái đứng dưới gốc cây đa, mà đưa tay vẫy chào mình. Cái hình bóng này quen thuộc quá, dường như lão đã thấy cách đây rất lâu rồi. Lão dụi mắt quay lại nhìn thì không thấy người con gái đó đâu. Nhưng bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ về cô gái ấy vẫn cứ vây quanh trong đầu lão. Sau khi biết thông tin là bà chủ lại đã đến và rút đi từ phía thủ quỹ một số tiền rất lớn, khiến cho cả năm cửa hàng trên thị xã của lão không còn vốn để nhập gạo, thì lão hóa bực tức mà đi tìm bà vợ. Nhưng cũng chả ai biết tâm tích của vợ lão đang ở đâu cả. Ông Hóa chỉ biết quay về nhà mà lấy số tiền mình đã có để nhập lại vốn, đành phải bỏ tiền túi ra vậy. Còn lù hôm này nó không đạp vẫy đuôi mà chào đón ông Hóa như mọi ngày nữa. Nó ở lại trong phòng ông, sủa lên inh ỏi. Trời cũng đã tối, nên ông dùng bữa xong thì vào phòng ngủ, để sáng mai còn đi nữa. Nay ông đuổi thế nào, thì con chó cưng của ông nó cũng không chịu chui vào gầm giường mà ngủ. Cứ ngồi trên giường, nhìn vào góc tường mà sủa. Ông bực, nên ra tay đánh nó mạnh. Con chó ấy mà nó khôn lắm. Nó tỏ ra vẻ mặt giận dỗi mà lủi thủi chui xuống dưới gầm giường. Gió từ ngoài cánh cửa sổ thổi man mát, khiến lão Hóa thiều thiều ngủ rất ngon. Thì lão giật mình khi cảm nhận được ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của mình. Lão vội mở mắt thì giật mình khi thấy một khuôn mặt quen thuộc ngồi trước mặt mình. Hậu! Lão chỉ thốt lên một tiếng rồi đơ hết cả người, tay chân cứng ngắc mà nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Hậu mỉm cười vuốt ve gương mặt của lão. Vẫn là cái gương mặt và nụ cười dịu hiền của cô gái thanh xuân năm ấy. Anh vẫn còn nhớ tên em sao? Hậu dịu dàng mà hỏi lão. Nhưng lão lúc này chỉ biết trợn mắt há hốc mà nhìn cô. Hậu bỗng thấy đổi giọng thành giọng nói trầm đục, thè thé, khiến cho lão Hóa sợ hãi. Mày vẫn nhận ra tao hả, lão già? Gương mặt cô như mục nát mà thay đổi nhanh chóng. Da trên mặt như thịt thối mà rớt ra rơi từng cục trên người lão. Giờ đây, cái gương mặt nham nhở thịt thối cùng vài con giỏi đang nhung nhúc trên da thịt lộ ra con mắt to tròn, lồi ra, đang ghé sát vào mặt lão Hóa mà cười lên điên dại. Nó ghé sát vào tai lão mà thì thầm. Ngày đó, mày giết con tao. Ngày nay, tao cũng hại con mày té đến văng cháu ra ngoài. Chúng mày rồi cũng sẽ lôi nhau xuống dưới mà hầu tao. Lão Hóa không nói được lời nào. Cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó siết chặt đến ngạt thở. Lão cảm thấy tim mình như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào mà moi ra. Là moi sống, chính con ác quỷ ấy đang moi sống tim của mình. Không! Dừng lại! Dừng lại! Cả Lành cùng Tám chạy vào, thấy rõ cái cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cô vội quỳ xuống mà cầu xin con quỷ. Cô ơi! Tha mạng cho bố cháu. Cháu biết bố mẹ cháu có lỗi với cô rất nhiều, nhưng xin cô mở lòng từ bi mà tha cho bố cháu đi. Hồn ma của Hậu đã hiện diện để mọi người có thể thấy, nên Lành và Tám cũng thấy. Hậu bước đến gần Lành mà cười lên khanh khách. Lão Hóa còn chút hơi tàn mà rên rỉ. Chạy đi Lành ơi. Lão co giật dữ rồi mà xuôi tay nhắm mắt. Lành vội la hét mà chạy đến bên bố. Cô ôm lấy ông đã chết vào lòng, mặc kệ cho áo của mình cũng đang dính đẫm máu. Hậu bước đến bên Lành mà ma mị nhìn cô, khiến Tám cũng lo cho Lành, nhanh chóng tới sát cô để che chở. Hậu đưa bộ móng tay nhọn dài hoác lên định chụp vào đầu Lành, thì Tám vội đưa lưng mình ra đỡ. Bộ móng đâm xuyên qua da thịt Tám khiến anh la lên. Máu bắt đầu rỉ ra, thì từ ngoài xông vào một cậu thanh niên tay cầm tấm bùa màu vàng, ném về phía con quỷ quát lớn. Nghiệp xúc! Con quỷ Hậu bị tấm bùa đánh trúng tê dại, hai tay vội buông bỏ Tám ra mà lao về phía cậu thanh niên ấy. Cậu ta không lùi mà cắn ngón tay quẹt ngang thanh kiếm gỗ đào, niệm chú. Thanh kiếm sáng rực xuyên thẳng về lồng ngực con quỷ, khiến nó đứng sững lại mà miệng vẫn đang nở nụ cười tà ác. Con quỷ như bốc hơi, biến mất tích, để lại vũng máu đen thui hôi thối dưới nền nhà. Cậu thanh niên bước đến bên cạnh Tám, đưa cho anh một lọ dầu có màu tím mà bảo anh thoa nơi vết thương sẽ nhanh lành. Sau đó giải thích: sư phụ ta trước khi mất có sẵn là đúng giờ này, ngày này, tháng này, năm này đến nhà lão hóa mà giải cứu con cái lão. Chứ vợ chồng lão thì không được phép cứu, vì có nợ thì phải trả. Nói rồi cậu ta bước đi, tiện tay ném ra chiếc khăn màu trắng rồi thấm đi vũng máu đen dưới đất. Người ta đem xác bà Lai về với nhiều vết đâm chí mạng. Nghe họ kể là một nhân tình trẻ của bà, khi thấy bà mang rất nhiều tiền thì nổi lòng tham mà đâm bà chết. Nhưng không ai khác ngoài bà Lai thì chính con Hậu đã trở về trong lúc ngần ngại ra tay với bà, thì con Hậu đã nhập vào người tình của bà mà đâm bà chết, trong khi bà chưa kịp hét lên dù chỉ một tiếng. Cả lạnh chôn bố mẹ chung một huyệt, cô và Tám quỳ rạp ở đó rất lâu khóc nức nở. Ngày mà cô nằm trong viện, trong giấc mơ tái hiện, thì Lành đã minh bạch mọi chuyện và biết thế nào bố cô sẽ gặp nạn, nên đã vội vã chạy về. Điều làm cô tiếc nuối là đã không cứu được mẹ cô. Hai người cũng cho người mang bộ hài cốt của Hậu mà chôn cất đàng hoàng. Cái thi thể ấy cụt chân và bể đầu vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư thối, nhưng vẫn không nhìn thấy cái chân bị đứt của Lại nằm ở đâu nữa. Cho đến khi con lù nó nôn ra cả một đôi chân còn nguyên vẹn, rồi nó cũng sủi bọt mép mà chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện Oan mà chết của tác giả Tuyết Nhung. Một câu chuyện khá là hay, và cái kết của câu chuyện khá là hợp tình hợp lý, đúng không ạ? Những kẻ thù ác thì đã nhận lại những cái hậu quả mà chúng cần phải nhận, và những người không liên quan là cậu Cả Lành thì đã may mắn được người thầy pháp cứu giúp. Và câu chuyện kết thúc như thế có lẽ nó sẽ làm thỏa mãn người đọc cũng như người nghe nhiều hơn so với những cái kết không có hậu, đúng không ạ? Ai cũng vậy, trong cuộc đời đều mong có một cái kết có hậu. Thế nhưng mà đôi khi Thuận lại thích có những câu chuyện có cái kết thúc nó không có hậu, để cho chúng ta biết được một điều rằng là trong cuộc đời này, ngoài những cái điều mà chúng ta mơ tưởng về một cuộc sống luôn luôn có những cái kết có hậu, có những cái kết thúc tốt đẹp, thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế rằng không phải cuộc đời nào rồi cũng sẽ có hậu. Có những người sống cả một đời không làm điều gì xấu xa cả, sống hiền lành, tốt tính lắm, nhưng rồi vẫn nhận lại những cái hậu quả thực sự không hay, và kết thúc cả một đời có nhiều đau thương lắm. Cho nên là dù sao những câu chuyện kết thúc có hậu thì nó vẫn đem lại cho chúng ta một cái điều gì đó nó an yên trong lòng hơn so với những câu chuyện kết thúc không có hậu, đúng không ạ? Rồi ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe thêm một cái câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện này dài tầm khoảng 50 phút đồng hồ, và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cuộc sống con người, tiền tài vật chất đã làm thay đổi. Anh em thủ túc tình thâm dường như đã quên rồi đạo lý làm người. 5 giờ sáng, tiếng lọc cọc đều đặn phát ra trên con hẻm nhỏ của một phố huyện, là từ chiếc xe đạp cọc cạch của Huân. Chiếc xe đạp cà tàng với hai xoát sắt cỡ lớn, dường như gấp đôi thân hình gầy guộc, đen nhẹm vì đói ăn, và lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để bới rác kiếm ít phế liệu đắp đổi miếng ăn qua ngày. Đó cũng là công việc mưu sinh chính của thằng bé. Đôi khi người ta thấy nó dùng hai tay trần mà bới tung đống rác đã bốc mùi từ đêm qua, nhặt ít độc nhôm, dép rách, thậm chí cả vỏ bọc bao bột giặt, nó cũng dùng cái móc sắt cỡ cái cánh tay với một đầu cong cong nhọn hoắt mà bới lên và cho vào chiếc bao tải lúc nào cũng dắt bên mình. Đôi khi người ta còn thấy nó còng lưng,

ông phát ra dấu cho vợ im lặng và lắng tai nghe, thì tiếng chửi rủa liên tục phát ra, rồi tiếng đổ ập, cào cấu, hò hét và chàng cười man dại xen lẫn, đó là tiếng đàn bà run rẩy. Giết người rồi. 8 giờ sáng, gã ác nhân tỉnh dậy thì không thấy vợ mình là Mụ Vân đâu. Đang chửi đồng thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo, Tuấn Anh đây, có việc gì mà gọi sớm thế? Đầu dây bên kia là tiếng cô thư ký gấp gáp. Ông chủ, ông qua công ty ngay. Phía ngân hàng yêu cầu chúng ta tất toán khoản vay cũ, nếu không sẽ niêm phong toàn bộ tài sản. Lão tức tốc xách chiếc vali lao ra cửa, nhưng đã bị chặn lại bởi một chiếc xe hơi cáu cạnh và một xe đặc chủng vừa dừng bánh. Một đồng chí công an bước tới chào gã và thông báo. Chào ông, chúng tôi được báo là căn nhà này, tức là ông Bùi Quang Huân làm chủ đêm qua, đã bị trộm đột nhập. Mong ông hợp tác. Theo yêu cầu của ông Phát dưới danh nghĩa là em trai của chủ nhà, công an đã tìm kiếm dấu vết xung quanh thì phát hiện xác một người đàn bà chết nổi ở cạnh đám bèo dưới chân cầu ao, dù mực nước không cao quá hông người lớn. Nước mưa làm đất bùn nhễu ra, nên các chiến sĩ phát hiện dấu đào đất còn mới. Xác ông Huân bó trong cái màn tuyên đang dính bết bùn lầy. Ông Phát gào lên điên cuồng, rồi ôm chặt lấy cái thi thể khô đét của anh mình. Làm khó nhọc lắm, các chiến sĩ công an mới kéo ông ra được. Lúc tiến hành khám nghiệm tử thi, người ta phát hiện ra chiếc điện thoại bên túi quần trái, kèm theo đó là một con siêu nhân nhựa đã chóc hết nước sơn. Bên nhà ai đó chợt phát ra tiếng nhạc não lòng. Này ai ơi, hãy nhớ lấy câu: anh em như bát nước đầy, gả cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Quý vị vừa đón nghe toàn bộ 2 câu chuyện trong buổi phát truyện ngày hôm nay, và câu chuyện về tình anh em của tác giả Mạnh Ninh cũng rất là hay và xúc động, đúng không ạ? Những yếu tố ma mị trong câu chuyện này thì không phải là quá nhiều, nhưng Thuận lại thích cái kiểu chuyện mà mang hơi hướng tâm lý xã hội, sau đó kèm những cái yếu tố ma mị. Thì thực sự Thuận cảm thấy những cái câu chuyện đó nó vừa tạo cho mình một cái cảm giác rờn rợn về ma quỷ, mà nó còn tạo cho mình một cái sự gì đấy, một cái bài học nhân văn trong cuộc sống, hay một cái điều gì đấy nó khiến cho mình đáng để suy ngẫm. Đó, đấy là cái quan điểm và cái sở thích của Thuận về một cái thể loại chuyện ma nào đó. Thì nhiều người thì sẽ thích nghe những câu chuyện ma mà nó mang yếu tố rùng rợn từ đầu tới cuối, nhưng mà Thuận tin những câu chuyện ma mà nó vừa có yếu tố ma mị, vừa có những cái bài học nhân văn, mà nó mang yếu tố của tâm lý xã hội, chắc hẳn nó sẽ đọng lại trong lòng của chúng ta nhiều hơn, không chỉ là cái cảm giác sợ hãi. Đấy là cái quan điểm cũng như là cái suy nghĩ của Thuận. Còn mọi người yêu thích cái thể loại chuyện như thế nào thì có thể comment xuống phía dưới cho Thuận được biết. Để nếu như mà nhiều cái ý kiến khác nhau, thì ví dụ như Thuận sẽ gộp lại những cái ý kiến nào, những cái sở thích nào của quý vị mà nó chung nhiều, thì Thuận sẽ lựa chọn những cái câu chuyện đó để đọc nhiều hơn trên kênh. Nên là quý vị có thể comment cái thể loại chuyện ma mà quý vị yêu thích xuống phía dưới để cho ekip của bên Thuận được biết, và sẽ lựa chọn là những câu chuyện phù hợp đem lại cho quý vị những giây phút nghe chuyện thật là đầy cảm xúc. Ok, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay, và chúc cho quý vị sẽ ngủ thật ngon. Tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.